Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tặng quà. Thu cất đi, tại đám người kinh hãi thời điểm, Vương Bân trực tiếp đem phù triện nhét vào Ngô Giai Hữu trên tay. Cái này chọc Tiêu cùng Thúy hai người đều khó chịu. Lão sư, ngươi cái này liền không đúng. Ta người sư phụ này đều còn không tặng quà. Ngươi thế nào có thể tặng quà đây? Tiêu lẩm bẩm nói. Ai nói a? Tốt phải bây giờ có thể nói là ta đồ tôn. Ta cái này tiết kiệm sư tổ. Đưa chút lễ vật cho đồ tôn chẳng lẽ có sai sao? Mà còn chúng ta phân cao hơn ngươi. Trước đưa đồ vật cũng là hẳn là. Vương Bân cười đắc ý. Ai bảo ngươi thờ ơ. Thu đồ đệ cũng không cho điểm lễ nhập môn. Dạng này sẽ nhượng người khác cho rằng. Ta đại thần nhà vốn liếng quá ít. Có điểm hẹp hòi. Nghe xong Thúy trực tiếp lẩm bẩm nói. Tiêu muội từ ngươi còn không nghe ra tới sao. Hắn đây là tại bức chúng ta tranh thủ thời gian tặng quà. Lão sư. Ngươi khi đó cũng không đưa gặp mặt ta lễ. Tiêu lẩm bẩm nói. Nhếch miệng bộ dáng làm cho lòng người sinh liên yêu. Nơi nào còn có làm thầy người khác biểu uy nghiêm. Khục khục. Chỗ ấy không có. Chấm ngoặc kép. Vương Bân tranh thủ thời gian là bản thân biện giải. Ngươi bây giờ búi tóc trên ngọc châm. Chẳng lẽ không phải ta đưa ngươi? Đám người lúc này mới phát hiện. Tiêu trên đầu xác thực cắm một cái châm cài đầu. Nhưng châm cài đầu cũng không có bao nhiêu lộng lẫy. Kiểu dáng cũng rất là đơn giản. Xem xét liền là hàng vỉa hè 5 mao tiền mặt hàng. Sự thực trên đây quả thật là 5 mao tiền hàng vỉa hè hàng. Lúc trước Tiêu vừa mới đi tới cái này Lôi Long Đại Lục. Đối, đúng, cái gì đều hiếu kỳ. Vương Bân lần thứ nhất mang nàng đi dạo phố. Thì cho nàng mua như vậy một cái châm cài đầu làm lễ vật. Sau đó Tiêu thật đúng là đâm đi lên. Chỉ bất quá, cái này búi tóc có điểm thấp. Lại tăng thêm này châm cài đầu thực sự là quá mức ảm đạm vô quang. Là lấy một mực đến nay đều không có người chú ý tới căn này châm cài đầu. Nhưng giờ phút này trải qua Vương Bân vừa nói như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tại cái này châm cài đầu phía trên. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn quanh hai bên, châu đầu ghé tai. Chẳng lẽ nói, Tiêu tiên tử là Bân ca kết tóc thê tử? Hình như vậy, người nào không biết đâm búi tóc châm cài đầu? Là nam nhân tuyên cáo một nữ nhân thuộc về hắn tín vật đính ước. Quá kích thích, Bân ca quả nhiên là thần nhân. Liền cái này loại mỹ nữ trẻ tuổi cường giả, đều có thể cưới tới đương thê tử. Khác quên, Tiêu tiên tử luôn mồm gọi Bân ca là nàng lão sư. Ân. Bề ngoài giống như liền là sư phụ ý tứ. Chậc chậc chậc, sư đồ a, chấm ngoặc kép, không thể nào, không phải nói Tử Y mới là vợ hắn sao? Cát, đại trượng phu gì mắc không vợ, có bao nhiêu cái cũng là vô cùng bình thường. Huống hồ Bân ca lại là như vậy nam nhân ưu tú. Có hai vợ vô cùng bình thường lắm. Nói không chừng không ngừng hai cái đây. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Hừ. Thúy trùng điệp hừ một tiếng, tức khắc đám người chỉ cảm giác mình thức hải tê dần. Thiếu chút nữa thì trực tiếp bôn hội ngã xuống. Còn tốt, Thúy hẳn là lưu tình. Bằng không, bọn họ không có khả năng lập tức trở về hồi phục lại tinh thần. Cái này, châu đầu ghé tai loạn nói chuyện chúng đệ tử, đều nơm nớp lo sợ. Lão sư ngươi nhìn, đều là ngươi hại, Tiêu lẩm bẩm nói, Thúy cũng giống như thế. Hai tay chống nạnh, tức đến nổ phổi nói. Nếu không phải là hôm nay ta vinh thăng sư bá vị. Ta nhất định theo ngươi hảo hảo tính sổ. Quái, ngươi là sư bá. Vương Bân kinh hô một tiếng. Cái kia như thế tính một chút tới. Ngươi há không phải cũng là đồ đệ của ta thế hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù ngữ khí bất mãn. Nhưng Thúy Tiêu hai người cũng đều xuất ra lễ vật. Đưa cho Ngô Giai Hữu, Tiêu cho đến Ngô Giai Hữu là mấy chương nàng luyện tập tăng ích phù. Những thứ đồ này đối với nàng vô dụng. Đưa cho Ngô Giai Hữu lại là vừa vạn. Mà Thúy đưa cho Ngô Giai Hữu lại là một khỏa lôi hồn đan. Mặc dù không phải loại này có thể ẩn hình đặc thù lôi hồn đan. Chỉ là vô cùng phổ thông loại này. nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại còn là nhất niệm tông những cái kia luyện đan sư luyện chế có thể so. Phải biết, thúy viên này mới là chân chính lôi hồn đan, không những uy lực cường đại, còn không có tác dụng phụ. Do đó, làm nàng điểm ra cái này trong thời gian đó địa phương đặc thù, đám người ánh mắt đều sáng lên. Quả nhiên, mỗi người lấy ra đồ vật, đều là đồ tốt. Ngô Dài Hữu cái này bái cái sư phụ, kiếm lợi lớn, mà Ngô Dài Hữu cũng rất là cảm kích, nhất là cảm kích Vương Bân. Như không phải hắn chủ động xuất ra lễ vật, cái khác hai người đoán chừng cũng sẽ không lấy. Có người vui mừng, có người buồn. Ngô Trạm nhìn xem cách đó không xa hăng hái Ngô Dài Hữu, cả người sa sút tinh thần đến cực điểm. Là ta sai sao? Hắn không ngừng nỉ non nói. Sau đó tranh tài, so với vừa mới Ngô Dài Hữu cùng Ngô Trạm tranh tài, liền không có bao nhiêu quan thưởng tính. Rất nhanh, 51 chàng tranh tài toàn bộ hoàn tất, mà lúc này cũng bất quá là buổi trưa mới qua mà thôi. Suy nghĩ đến thời gian quý báu, chúng ta liền tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo đi. Tiền Lâm Phi phân thân liếc nhìn lấy đám người, nhàn nhạt nói ra. Đám người tựa hồ đã sớm nghĩ đến, cũng không nói lời nào. Duy nhất nghi hoặc liền là sau đó tranh tài là tiếp tục dựa theo trước đó số tiến hành tranh tài, vẫn là một lần nữa rút thăm quyết đấu. Cái này trong đó, dùng hắn và Vương Bân một đoàn người số sát bên đệ tử rất là chú ý. Nếu như tiếp tục dựa theo trước kia số tranh tài, vậy bọn hắn nhất định là cửu tử nhất sinh, đi không được đến vòng tiếp theo. Lô Vĩnh giờ phút này không thể nghi ngờ là hy vọng một lần nữa rút thăm. Không tại sao, chỉ là trong lòng của hắn đã đối. Đúng, Vương Bân hiện lên cảm giác sợ hãi. Nguyên bản, Lô Vĩnh rút được một hào, phát hiện Vương Bân là hai hào thời điểm, là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào không ai bì nổi, muốn trực tiếp cùng Vương Bân quyết đấu, trực tiếp ở đây mắc lừa lấy mặt đám người đạp Vương Bân. Nhưng mà, liền tại hắn vừa mới xuống đài thời điểm, Vương Bân dùng sự thực hung hăng nói cho hắn biết khinh thường cùng hắn đánh một trận. Đúng vậy a, này thiết cắt phù uy lực lớn như vậy, linh khí cấp bậc lôi đài đều có thể xem như đậu hũ tùy tiện cắt thành hai khối. Cùng hắn đánh một trận lại có khó khăn gì đây? Mà hắn bành trướng tự tin tâm, tại một khắc kia cũng bị tùy tiện cắt thành hai khối. Không, là phá thành mảnh nhỏ. Vương Bân đã từng nói qua, không nghĩ nhanh như vậy cùng hắn đánh một trận, chỉ là bởi vì người xem không đủ nhiều. Hiện tại người xem quá nhiều, nếu như có cơ hội quyết đấu, Vương Bân hẳn là sẽ không buông tha đi. Lô Vĩnh hiện tại là thật tin tưởng Vương Bân nói, chỉ bởi vì người xem không đủ nhiều, là lấy, hắn hiện tại đã không dám đối. Đúng, Vương Bân ầm ĩ, mơ hồ, còn có dấu đi tới, không dám trực diện Vương Bân ý nghĩ. Giờ phút này, hắn chính cúi đầu, trốn tại trong đám người, sợ bị Vương Bân tìm tới. Bên cạnh hắn người đều tại nghi hoặc, cao ngạo Lô Vĩnh đây là thế nào? Trước đó không phải kêu vô cùng vui mừng sao? Hiện tại thế nào điệu thấp như vậy? Tranh tài đem một lần nữa rút thăm. Đường Tiền Lâm Phi nói ra những lời này thời điểm, Lô Vĩnh tâm tức khắc nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn và Vương Bân đồng đội liền nhau người, cũng đều nhẹ nhõm rất nhiều. Mà những cái kia nguyên bản liền nhau đối thủ liền là kẻ yếu người, hiển nhiên liền chẳng phải cao hứng. Bất kể như thế nào, quy củ liền là như thế, nhất định phải tuân thủ. Nói không chừng, một lần nữa rút thăm sau đó, trực tiếp hít đến 26. Luân không đây, tranh tài dựa vào vận khí tới quyết định, cũng là kỳ hoa vô cùng. Đám người đầy cõi lòng chờ mong đi tiến lên rút thăm, đều suy nghĩ rút được này luân không một ký. Nhưng luân không một ký lại còn là dễ dàng như vậy rút được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.